Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 2174, tứ tán. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Giã Lợi Hùng phải rời khỏi. Ai cũng không có ngăn, bởi vì bọn họ không có lý do gì ngăn. Người ta ổ cũng bị diệt, bọn họ có thể như thế ngăn. Bất quá, bọn họ mặc dù không ngăn, nhưng ở Giã Lợi Hùng rời đi sau đó, nói mấy câu vẫn là không có vấn đề gì. Tế Phong bộ lạc thủ lãnh giống như bộ dáng rất tức giận. Cái này Giã Lợi Hùng cũng quá không để ý toàn đại cục. Hôm nay loại chuyện này, chúng ta hẳn trực tiếp ra khỏi thành cùng quân Đường đánh một trận, tiêu diệt Tần Thiên mới được. Hắn nhưng rời đi trước, đây không phải là phải suy yếu chúng ta binh lực mà. Thiệt, đoạn, Tế Phong bộ lạc nói như vậy hoàn. Những người khác cũng đều cảm thấy Giã Lợi Hùng có chút không để ý toàn đại cuộc. Bất quá ngay tại bọn họ nói như vậy xong không bao lâu, Tế Phong bộ lạc bên này thì có người vội vàng chạy tới đây. Thủ lãnh, việc lớn không xong à? Việc lớn không xong, quân Đường mang đầu hàng Giã Lợi binh mã tấn công liền chúng ta Tế Phong bộ lạc. Chúng ta Tế Phong bộ lạc bị quân Đường công phá, bọn họ đốt lương thực của chúng ta, để cho chúng ta còn dư lại người dân di chuyển. Bọn họ còn đem chúng ta đầu hàng binh mã mang đi. Bọn họ phải đi tấn công những bộ lạc khác. Nhỏ Phong tướng sĩ đem tin tức này nói ra sau đó, Tế Phong bộ lạc thủ lãnh nhất thời không nhịn được ói một cái lão máu đi ra. Hai ngày trước hắn còn nói Giã Lợi bộ lạc không phải. Bây giờ, bọn họ Tế Phong bộ lạc lại vậy tao ương. Mà lúc này, không chỉ có Tế Phong bộ lạc thủ lãnh lo lắng, những bộ lạc khác thủ lãnh vậy lo lắng. Bởi vì bọn họ đã hiểu à, Tây Lương binh mã ở tiêu diệt Tế Phong bộ lạc sau đó, còn muốn đi tấn công bộ lạc của bọn họ, cái kế tiếp sẽ là bọn họ sao? Nếu là như vậy, vậy bọn họ chẳng phải là muốn xong đời. Bất an, bất an, Tế Phong bộ lạc thủ lãnh trong mắt đông lại một cái. Ngay sau đó nói, ta Tế Phong bộ lạc gặp kiếp này khó khăn, chuyện nơi đây ta là không quản được. Cáo từ, hắn nói theo trước Giã Lợi Hùng nói là giống nhau. Người đều là ích kỷ, chỉ có ở quan hệ đến mình lợi ích thời điểm, bọn họ mới có thể khẩn trương. Nhưng hôm nay Tế Phong bộ lạc thủ lãnh, nhưng mà không quản được mặt mũi không mặt mũi. Hắn cảm thấy hiện nay loại chuyện này, hắn chỉ có về trước bộ lạc của mình tra xem một chút tình huống mới là tốt nhất, nếu không hắn ở chỗ này, thật sự là không chịu được à. Cái này Tây Lương là muốn cả nhà à? Tế Phong bộ lạc thủ lãnh đi, những bộ lạc khác thủ lãnh cũng đều ngồi không yên. Tế Phong bộ lạc đã diệt, ở bọn họ xem ra Tế Phong bộ lạc trở về không đi trở về cũng không có vấn đề gì. Nhưng bọn họ còn không có bị diệt à? Nếu như bọn họ trở về sớm, còn có thể giữ được bộ lạc của mình. Nhưng nếu là trở về chậm, có thể liền cái gì cũng không dễ nói. Bọn họ đều phải đi. Thác Bạt Khoan trợn tròn mắt. Loại chuyện này, hắn có thể làm sao? Lưu lại bọn họ, chỉ sợ là không giữ được đi. Bọn họ có thể đều lo lắng bộ lạc của mình à? Ngươi lưu bọn họ cần phải cùng ngươi trở mặt không thể. Cũng không lưu bọn họ, hắn Thác Bạt bộ lạc bên ngoài còn có Tần Thiên lãnh đạo Tây Lương binh mã đâu. Những người này rời đi sau đó, Tây Lương binh mã sẽ còn tiếp tục ở bên ngoài giữ binh không nhúc nhích sao? Chỉ sợ sẽ không đi. Hắn cảm thấy Tần Thiên thật là gian trá, sẽ dùng một cái như vậy biện pháp, liền đem bọn họ cho phân tán ra. Mà một khi bọn họ binh mã phân tán, quân Đường liền có thể từng cái công phá à? Đây đối với bọn họ mà nói, nhưng mà tai nạn, hắn không có cách nào. Những cái kia bộ lạc thủ lãnh từng cái mang binh mã rời đi, bọn họ có chút như mũi tên phóng về nhà. Tây Lương chạy lính, có liên quan đảng hạng 8 bộ tình huống. mỗi ngày đều có người dùng bồ câu đưa thư tới lui đưa tin tức tới đây. Giã Lợi bộ lạc và Tế Phong bộ lạc sự việc, Tần Thiên vậy đều đã biết. Khi biết những tin tức này sau đó, Tần Thiên liền sai người cho Hồ Thập Bát đưa cho một phong thơ. Muốn hắn ở tiêu diệt cái kế tiếp bộ lạc sau đó. Không cần lại tiếp tục diệt những bộ lạc khác, mà là mang những binh mã kia đi tới Thác Bạt bộ lạc. Hắn rất rõ ràng, một khi những tin tức này truyền tới Thác Bạt bộ lạc sau đó, những bộ lạc khác nhất định kinh hoàng thất thố. Bọn họ sẽ rời đi Thác Bạt bộ lạc trở lại bộ lạc của mình bên trong đi. Khi đó, Hồ Thập Bát mấy ngàn binh mã muốn tiêu diệt những cái kia cái bộ lạc. Chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên lúc này, bọn họ liền cần đem binh lực đúng một chút. Tập trung tiêu diệt Thác Bạt bộ lạc. Hắn Tần Thiên chờ, chính là cái cơ hội này. Những người bộ lạc khác lục tục rời đi. Tần Thiên khi biết cái này sau đó, cũng không có vội vã hành động. Vẫn như cũ là án binh bất động. Hắn phải cùng Hồ Thập Bát binh mã sau khi đến mới có thể động thủ. Nói thật, Thác Bạt bộ lạc binh mã có hơn 10.000 người, không sai biệt lắm là hắn bây giờ binh mã gấp đôi. Thật liều chết, bọn họ cũng có thể thủ thắng, nhưng như vậy còn dư lại binh mã sợ rằng cũng không nhiều. Hắn không hy vọng Tây Lương binh mã hao tổn quá nghiêm trọng, cho nên tại chưa có tuyệt đối nắm bắt dưới tình huống, hắn là sẽ không chọn xuất thủ. Thác Bạt bộ lạc nơi này, những bộ lạc khác thủ lãnh mang bọn họ binh mã rời đi sau đó, Thác Bạt bộ lạc lập tức vắng lạnh rất nhiều. Thác Bạt Khoan sắc mặt rất khó xem. Một đám không có lương tâm người à? Các người nhiều người như vậy, ở ta Thác Bạt bộ lạc ăn rồi lại ăn, uống lại uống. Kết quả bây giờ phủi mông một cái liền đi. Các người còn muốn mặt không cần. Thác Bạt Khoan cảm thấy những người bộ lạc khác thật sự là quá không biết xấu hổ. Chẳng qua là hiện tình huống hôm nay, hắn vậy không có cách nào, trừ mắng bọn hắn mấy câu. Như vậy mắng xong sau đó, Thác Bạt Khoan vẫn là rất mau để cho mình khôi phục bình tĩnh. Chú ý quân đường chiều hướng. Còn nữa, để cho người chúng ta lên tinh thần tới, không thể sơ sót lười biếng. Đây là bọn họ Thác Bạt bộ lạc sinh tử tồn vong thời khắc. Bọn họ bây giờ đã không có lựa chọn nào khác. Bọn họ điều có thể làm cũng chỉ có cố thủ ở mình địa phương là được. Hắn đã không tích chữ diệt đến Tây Lương Tâm, chỉ cần có thể giữ được cơ nghiệp là được. Hồ Thập Bát ở tiêu diệt cái thứ ba bộ lạc lưu lại binh mã sau đó, bị Tần Thiên đưa tới tin tức. Khi nhận được tin tức này sau đó, Hồ Thập Bát không có chút nào dừng lại, mang 5.000 binh mã liền hướng Thác Bạt bộ lạc chạy tới. Cái này 5.000 binh mã có một nửa đều là đảng hạng bộ lạc đầu hàng binh mã. Bọn họ bây giờ tựa hồ đã đón nhận sự thật này. Không có cách nào à? Quân đường ở diệt bọn hắn sau đó đã phái người đem người nhà của bọn họ cũng cho đưa cho Lương Châu Thành. Nếu như bọn họ không liều mạng, người nhà của bọn họ còn có thể còn sống sao? Bọn họ có thể không vì mình tánh mạng cân nhắc, nhưng bọn họ không thể không là người nhà mình cân nhắc à? Người ở trên đời này luôn sẽ có một ít ràng buộc và ràng buộc. Những thứ này sẽ để cho bọn họ đang làm rất nhiều chuyện thời điểm đều không phải là như vậy tùy ý. Chuyện này đối với người mà nói có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, nhưng cái này nhưng cũng là sinh nhi làm người, không thể lựa chọn sự việc. 5.000 binh mã ào ào hướng Thác Bạt bộ chạy tới. Mấy ngày sau, Hồ Thập Bát liền theo Tần Thiên hội hợp. Thấy cái này 5.000 binh mã thời điểm, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Cái này Hồ Thập Bát có thể à? Đánh giặc lại đem binh mã của mình đánh cường tráng lớn lên. Như vậy bọn họ có 12.000 binh mã, muốn tiêu diệt Thác Bạt bộ hẳn là không có vấn đề gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https